Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2121, tiểu tử này gian lận A-6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó Mạc Liên Thành có loại vò đã mẻ không sợ rơi quyết tâm. Nói ra, tất nhiên tất cả mọi người đối với trận này thắng bại có nghi vấn. Vậy liền không tính đi ta cùng tháp chủ đại nhân lại so một trận. Như thế nào so, ta liền không định, từ tháp chủ đại nhân tự mình lựa chọn, như vậy được thôi. Đừng nói ta không tôn kính trưởng bối. Suy, tiểu tử này tên điên, thế mà nói ra những lời này. Hóa ra hắn thật đem chính mình làm thiên hạ vô địch. Không, làm nhân gia cửu phẩm đan sư là đùa giỡn. Đương nhiên cũng có một phần người hoài nghi, Mạc Liên Thành là tại lấy lui làm tiến. Nếu là Tư Mã Trọng dám đáp ứng, vậy người này cũng quá vô sỉ, vì là bảo trì chính mình hình tượng, Tư Mã Trọng khẳng định sẽ không đáp ứng. Đây quả thực là lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ một cái vãn bối. Để ta tới quyết định, cái này nếu ta đáp ứng, người trong thiên hạ đều sẽ cảm giác đến khi dễ ngươi. Tư Mã Trọng nheo lại mắt, lần này hắn không thể không cẩn thận. Mạc Liên Thành cười, trong mắt lóe lên một vòng lưu quang thần thái. Tháp chủ chẳng lẽ muốn chiếu ta trước đó nói, lặp lại so một lần. Ta người này đây, luôn luôn so sánh lười nhác suy nghĩ nhiều. Tư Mã Trọng đáy mắt một mảnh âm u, biểu hiện vẫn là bình tĩnh, ra vẻ đạo mạo. Mạc Liên Thành câu này là đang uy hiếp hắn, để Tư Mã Trọng không thể không đáp ứng, từ hắn đến quyết định tranh tài phương thức. Nếu Tư Mã Trọng chối từ, Mạc Liên Thành cũng nói rõ, lại chiếu nguyên lai phương thức, lại so một lần. Cho là mới vừa nói, có thể thắng được một lần, liền có thể thắng được lần thứ hai. Mặc dù Tư Mã Trọng đưa ra nghi vấn, nhưng là, Tư Mã Trọng nội tâm vẫn tin tưởng Mạc Liên Thành thật không biết dùng loại nào biện pháp, dùng nhất phẩm linh dược luyện ra nhị phẩm đan. Lỗ lão là nổi danh nghiêm khắc, nếu không, Tư Mã Trọng cũng sẽ không để mời hắn đi ra chủ trì. Hắn muốn, liền là cái này thanh danh, danh chính ngôn thuận. Hết lần này tới lần khác. Tư Mã Trọng là khiêng đá nện chân. Đụng tới Mạc Liên Thành cái này một cái không ổn định nhân tố. Tư Mã Trọng bây giờ tuyển cũng không phải, không chọn cũng không phải. Không chọn nhất định là bại cục, tuyển sẽ vì người chế nhạo. Hắn âm trầm lại ngoan độc nhìn về phía Mạc Liên Thành. Làm sao Mạc Liên Thành ôn hòa vô cùng, cười yếu ớt ở giữa càng là ôn nhuận như ngọc. Cái kia tốt, đã ngươi như thế có lòng. Ta đây liền mặt dạn mày dày tiếp nhận đi. Từ chối nữa cũng sẽ lộ ra ta làm ra vẻ. Tư Mã Trọng khẽ mỉm cười mà nói ra, nghe tới bằng phẳng lại quân tử. Mạc Liên Thành đều có chút bội phục hắn, rõ ràng làm chút vô sỉ sự tình, nhưng vài câu xuống tới hắn luôn có thể đào thoát một chút. Cho người sẽ không cảm thấy hắn vô sỉ, được rồi, hoặc là đây cũng là hắn một loại cảnh giới. Đại khái là làm nhiều chuyện vô sỉ. Cái kia tháp chủ quyết định như thế nào so, quy củ giống ngươi mới vừa nói đồng dạng, bất quá là luyện là. Cửu phẩm linh đan, Tư Mã Trọng bất thình lình nói đi ra, ngươi coi như ta chiếm ngươi một lần tiện nghi. Ha ha, Mạc Liên Thành cười to, tại người khác coi là Mạc Liên Thành đem cự tuyệt lúc, không ngờ, Mạc Liên Thành nhưng sảng khoái nói ra. Như thế rất tốt, hoa, ngoá, ngã, người chung quanh đều choáng, tiểu tử này. Thật không biết trời cao đất rộng, thế mà đáp ứng. Vô sỉ như vậy yêu cầu, tiểu tử này không phản bác không nói, còn nói tốt. Đúng là điên tử, cái thế giới này quá điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một điểm, lỗ lão đầu đều kinh ngạc không thôi. Chợt, lỗ lão đầu nói, tất nhiên hai vị đều đã nói xong, ta cũng không có lý do gì không cho phép. Cửu phẩm linh đan. Quy củ thời gian tự nhiên không thể là một khắc đồng hồ. Vậy liền ba ngày đi, hai vị là trước tiên nghỉ ngơi không, vẫn là tiếp tục tranh tài đây. Hắn lạnh lùng nheo mắt lại quét về phía Tư Mã Trọng. Cách chương.